Đệ nhất danh sách, chương 540, nồi lại lớn điểm. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ngay tại đạo diễn ngây người công phu, Nhâm Tiểu Túc móc ra di động, cho thi thể trên đất vỗ một tấm hình. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiện tại vô cùng điệu thấp, cơ bản đều là hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền đổi một cái di động, tuyệt đối không dùng cùng một thân phận lĩnh hai lần thù lao. Chung quy hắn hôm nay vừa cướp được những cái này di động, cơ bản đều là B cấp cùng C cấp, có thể giết hỏa chủng người của công ty đã rất tốt. Giết quá nhiều ngược lại dễ dàng khiến cho hoài nghi. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không biết là, cái này cho An Kinh Tự một loại giả tượng. Bên kia phụ trách điều hành nhiệm vụ người cũng cảm giác, chiến trường trong bọn họ còn có rất nhiều người, mà còn rất cho lực. Hắn ở trong tần số truyền tin nói, các ngươi bên kia thế nào? Quỷ thủy đều giết hết không có. Hương Thảo nơi nới lỏng cà vạt, nhanh, không cần lo lắng. Chiến trường trong sát thủ của chúng ta rất cho lực. Bọn họ còn có rất nhiều người, cũng đã giết rất nhiều hỏa chủng công ty thành viên. Hương Thảo đột nhiên thả lỏng. Vậy Hảo, trông thấy lão bản sao? Không có. Lão bản ở trên hoang dã một người cản được hỏa chủng hậu viện tác chiến tiểu tổ. Nàng hiện tại không có đến. Điều hành nhân viên nói. Hương Thảo thổi một tiếng huýt sáo. Lão bản châu bò. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đập hết ảnh chụp chuẩn bị rời đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Kết quả sau lưng có người đuổi theo. Vị huynh đệ kia, có thể hay không lưu lại cái phương thức liên lạc? Ta là Mục Vãn Ca. Nhâm Tiểu Túc nhìn lại là vị kia đạo diễn. Đối phương không nói lời nào khá tốt. Này vừa nói Nhâm Tiểu Túc mới nhớ tới chính mình lại quên rồi một ít chuyện. Không phải là làm cho đối phương nói cảm ơn, mà là cầm đối phương quay chụp thiết bị bên trong cuộn phim cho lấy ra tiêu hủy. Chung quy vừa rồi này kịch tổ cách mình rất gần đâu. Quỷ mới biết có hay không màn ảnh quét đến chính mình. Mục Vãn Ca một lần liền bối rối. Cuộn phim của ta, chấm, hà. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn hắn. Mục Vãn Ca trong chớp mắt không đề cập tới cuộn phim. Cái kia, ta có thể không thể muốn mời ngươi tham gia diễn bước tiếp theo của ta điện ảnh. Chủ yếu là vừa mới Nhâm Tiểu Túc vung đao thân ảnh. Một mực ở trong đầu óc hắn xua không tan. Đạo diễn bản thân chính là chơi thị giác nghệ thuật. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi một màn kia quá mức kinh diễm. Có thể Nhâm Tiểu Túc nhất phó mặc danh kỳ diệu biểu tình phủi hắn nhất nhãn. Liền xoay người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Quảng cáo, chính mình đi diễn điện ảnh. Đây không phải vô nghĩa thế này. Hơn nữa, này đạo diễn có thể hay không còn sống ra ngoài còn là hai kiểu nói nha. Một người bị thương A cấp sát thủ đang tại chạy tán loạn. Sau lưng một người hoàng hôn đội viên theo sát phía sau truy sát tới. A cấp sát thủ đã nghe không được hỗn loạn chiến trường bên trong tiếng súng cùng tiếng kêu. Dưới chân dẫm đạp bụi cỏ sàn sạt thanh âm. Còn có chính mình ồ ồ tiếng thở dốc đang không ngừng phóng đại. Hắn cảm giác chính mình dường như từ trước đến nay đều không có như vậy mỏi mệt qua. Hắn rất muốn nằm ở trong thảm cỏ. Cứ như vậy một giấc ngủ không nổi. Cũng không cần tại tham dự trước mắt những cái này danh lợi cùng phân tranh. Chỉ là sau lưng đuổi giết hắn người vẫn còn không ngừng tới gần. Hắn không muốn chết. Ngay tại hoàng hôn đội viên sắp truy đuổi thượng hắn thời điểm. Hắn chợt nghe sau lưng tiếng kêu rên. A cấp sát thủ quay đầu nhìn lại. Đang thấy được một cái mang theo túi cái mũ thiếu niên tại trong khoảnh khắc cắt ra một người địch nhân trên cổ động mạch chủ. Kia hoàng hôn đội viên tại đây thiếu niên trước mặt. Tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Liền gốm sứ đao cũng sẽ bị đơn giản chặt đứt. Hắn muốn đi qua nói tiếng cảm ơn. Lại thấy nghiêng đâm trong lại giết xuất ra một cái mang theo bạch sắc mặt nạ thân ảnh. Cầm kia hoàng hôn tiểu đội thi thể cướp đi. A cấp sát thủ sửng sốt một chút. Đây là muốn đoạt thù lao A, không đợi hắn nói cái gì đâu. cứu hắn, thiếu niên lại đuổi theo kia đoạt thù lao, thân ảnh chạy xa. Từ đầu đến cuối, A cấp sát thủ đầu óc đều mịt mờ. Hắn liền là ai cứu được chính mình cũng không biết. Một gã khác A cấp sát thủ đang truy sát lạc đàn hoàng hôn đội viên. Đối phương trên người đã trúng thương, căn bản chạy không xa. Mắt nhìn thấy sang năm tuyển chọn danh ngạch muốn tới tay. Bỗng nhiên nghiêng đâm trong lao ra một cái mang theo túi cái mũ bạch sắc mặt nạ thân ảnh. Lại đánh ngất xỉu hắn đang đuổi theo hoàng hôn đội viên. Sau đó khiêng quay người bỏ chạy. Biến cố trước mắt cho này A cấp sát thủ đều nhìn bối rối. Đều ảnh tử đều chạy xa trả lại không có phản ứng kịp phát sinh ra cái gì. Thảo, A cấp sát thủ nổi giận. Chính mình thật vất vả tìm được lạc đàn con mồi. Cứ như vậy bị người đoạt. Một người A cấp sát thủ vừa mới chấm dứt chiến đấu. Trước mặt hắn nằm một cỗ hoàng hôn đội viên thi thể. Đang lúc hắn chuẩn bị chụp ảnh trao nhiệm vụ thời điểm, một cái mang theo bạch sắc mặt nạ thân ảnh bỗng nhiên vọt ra. Tay phải hắn nâng lên họng súng liền muốn xạ kích. Kết quả đối phương lại không phải là hướng về phía hắn tới. Chỉ thấy này bạch sắc mặt nạ thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua. A cấp sát thủ liền khai mở hai phát. Đối phương đều giống như đánh giám không có đồng dạng. A cấp sát thủ có phần luống cuống. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải ngay cả viên đạn đều không sợ? Quái vật, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị lui về phía sau sử dụng chính mình siêu phàm năng lực thời điểm. Đối phương lại đã đi xa. A cấp sát thủ cúi đầu vừa nhìn. Chính mình vừa mới giết chết hoàng hôn đội viên thi thể. Không thấy. Này A cấp sát thủ nhìn xem ảnh tử bóng lưng rời đi. Ta đặc biệt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương rõ ràng thân thủ tốt như vậy. Trả lại đau thương bất nhập bộ dáng. Vì sao không chính mình đi liệp sát mục tiêu. Ngược lại qua đoạt chính mình con mồi. Đây cũng quá bỉ ổi a. Bất quá. Từ đầu đến cuối đều là. Người tốt nhâm tiểu túc làm. Nồi từ. Lão hứa. Đảm nhiệm. Dù sao biết hắn và. Lão hứa. Là bằng hữu Trịnh Hồng Ninh hẳn là đã tại chạy trốn hướng trên đường đi của chợ đêm. Trịnh Hồng Ninh bọn họ cùng An Kinh Tử. Hỏa chủng công ty lại không có cái gì cùng xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc cũng không sợ diễn xong hoàng việc này bị người biết. Biết thì thế nào, dù sao đoạt đều đoạt lấy. Chuyện tương tự như vậy tại hỗn loạn chiến trường trong. Thì có phát sinh. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc còn muốn tiếp tục cạn nữa mấy phiếu đâu. Kết quả Chu thị binh sĩ bỗng nhiên vây quanh qua. Lúc trước hỏa chủng công ty tạc hủy đông hồ đường hầm động tĩnh cũng không nhỏ. Có thể Chu thị lại như là đang giả bộ ngủ tựa như. Căn bản mặc kệ nơi này có bao nhiêu người tử vong. Cho tới bây giờ, đợi đến chiến trường đều nhanh phân không rõ địch thời điểm của ta. Mới san san đến chậm, hỗn loạn chiến trường trong, bất kể là phương nào cũng không muốn cùng quân chính quy giao chiến. Này số 73 hàng rào bên trong quân coi giữ ít nhất cũng phải 4.500 người. Cũng chính là một cái lữ binh lực, siêu phàm giả lợi hại hơn nữa. Thế giới dưới lòng đất tên tuổi lại vang lên sáng, cũng không có khả năng cùng một chi tác chiến lữ ngay thẳng mặt a. Hơn nữa tất cả mọi người rất rõ ràng. Đồng hồ trong đường hầm căn bản không có cái gì phòng thí nghiệm tư liệu. Bên trong này kia còn có cái gì lưu luyến nha. Hỏa chủng công ty cùng An Kinh Tử là trước hết nhất rút lui. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Tất cả sự kiện trong hẳn là hỏa chủng công ty hơi chiếm thượng phong. Tuy bởi vì có quan hệ của hắn. Hỏa chủng công ty thương vong nhân số xa cao hơn An Kinh Tử. Nhưng từ nay về sau, đã có thể không có nhiều như vậy nghiêu quỷ xa thần lại đến tiếp cận An Kinh Tử cùng hỏa chủng công ty náo nhiệt. An Kinh Tử không có cách nào khác lại dựa thế. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cũng rời đi chiến trường. Bất quá tất cả trong chiến đấu hắn đều mang theo mấy cái nghi hoặc. Một là hắn thủy chung không thấy được kỵ sĩ tổ chức tiến nhập chiến trường. Hai là hắn cũng không có gặp người quen biết cũ Vương Tòng Dương. Khó đạo Vương Từ Dương trực tiếp chết ở trong đường hầm sao? Sẽ không, liền Vương Tòng Dương loại kia hèn mọn bỉ ổi phát dục tính cách. Làm sao có thể hội tùy tiện tiến nhập Đông Hồ đường hầm? Nhâm Tiểu Túc có dự cảm. Số 73 hàng rào bên trong chiến đấu hẳn là còn có thể lần nữa phát sinh. Trung Quy An Kinh tự cùng hỏa chủng công ty cũng còn có thừa lực. Nhưng này cùng hắn cũng không có quan hệ. Hắn đã bắt được muốn hỏa chủng công ty thành viên. Cái này trở về cho Chu Nghênh Tiết hoàn thành nhiệm vụ. Không phải là Nhâm Tiểu Túc không muốn lưu lại, mà là không thể lưu lại. Trung Quy hắn đoạt lấy An Kinh tự nhiều như vậy di động. Lại đoạt lấy thiệt nhiều A cấp sát thủ con mồi. Hỏa chủng công ty bên này hắn lại giết nhiều người như vậy. Đều hỗn chiến chấm dứt đối phương hơi suy tư một chút. Liền có thể ý thức được hắn đã làm bao nhiêu sự tình. Đến lúc đó, hai cái tổ chức liên thủ truy sát. Lão Hứa, cũng không kỳ quái. Đồng hồ mặt hồ đã bình tĩnh trở lại. Thiên khung phía trên một luồng ánh trăng chiếu xuất tại mặt hồ. Sóng quang lan tan, hỗn chiến sau khi chấm dứt, tựa hồ không ai đi để ý. Kia đáy hồ trong vòng một đêm liền mai táng mấy trăm đầu sinh mệnh. Càng nhiều người nghĩ kỳ thật là, số 73 hàng rào trong đến cùng có hay không hỏa chủng công ty phòng thí nghiệm. Tại phía xa 178 cứ điểm Hứa Hiển Sở đang suy nghĩ năng lực của mình đâu. Chu Ứng Long ở bên cạnh tức giận nói. Cầm nồi của ngươi cho ta thu hồi đi. Có cái gì tốt khoe khoang. Chỉ là Chu Ứng Long chợt phát hiện Hứa Hiển Sở lại ngây ngần cả người. Hắn vội vàng nói. Ta đùa giỡn với ngươi. Lại nghe Hứa Hiển Sở nghi ngờ nói. Chấm, ngươi có hay không cảm thấy. Ta này nồi vừa mới lại lớn một vòng nhỏ. Chu Ứng Long cho rằng Hứa Hiển Sở lại là cùng chính mình khoe khoang đâu. Cút chết tiệt, canh năm chấm dứt, cuối cùng đem thiếu nợ hai chương bổ sung. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền bốn, cách chương.